đành chia tay vì yêu anh. Em sẽ là người ra đi. Thank you.

mai động còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành.

hạnh phúc về sau.